Siêu cấp phú nhị đại, chương 1609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Giang Ninh dùng một đá, người đang sống sờ sờ mà chết luôn rồi. Ba đại cao thủ cũng chết rồi. Ba người kia là do dòng họ Slanka đã dùng số tiền lớn để mời đến, lại còn cả cao thủ được nuôi dưỡng cũng bị Giang Ninh dùng một chiêu giết chết vậy. Còn mình thì sao? Đừng giết tôi. Yết hầu của Đạo Sâm lăn lên lăn xuống, rên lên. Các người muốn chỉ nhánh này của dòng họ Slanka, tôi cho các người hết. Anh ta không biết Giang Ninh muốn cái gì, lại càng không biết mình có thể cho Giang Ninh cái gì, chỉ có thể giãy giụa bò từ dưới đất dậy, quỳ xuống. Tha cho tôi đi. Giang Ninh trước mắt này là ác nhân, ác kỷ đó, tôi không giết anh. Giang Ninh híp mắt, tôi không giết kẻ vô danh. Quay về nói với người trong dòng họ Slanka, bọn họ muốn làm cái gì tôi cũng mặc kệ, nhưng đừng đến thành phố cờ bạc này. Anh tiến lên một bước, khi thế khiến người khác sợ hãi. Đạo Sâm cảm thấy bỗng nhiên đũng quần mình bị ướt. Nghe rõ chưa? Đạo Sâm gật đầu lia lịa, cổ họng khô khốc, nói cũng không nói được. Thấy Giang Ninh không có hứng thú giết anh ta, lần đầu tiên anh ta cảm thấy may mắn vì mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, là hạng người vô danh. Không đáng để Giang Ninh ra tay. Cái này cũng coi là chuyện tốt mà. Đạo Sâm vừa lăn vừa bò trốn đi. Amy đứng ở đó. Cô ta từng muốn tự mình ra tay giết Đạo Sâm nhưng Giang Ninh chưa cho phép. Cô ta không dám. Lần đầu tiên cô ta sợ hãi một người đến vậy. Lại còn là một người đàn ông mà trước đây cô ta cảm thấy có thể tùy ý trêu đùa. Có thể lợi dụng. Thậm chí có thể sắp đặt. Nhưng đến giờ phút này, Amy mới thật sự ý thức được. Trước đây cô ta đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Amy không nói gì, cô ta là một người phụ nữ thông minh, trong chốc lát đã thấy rõ rất nhiều thứ. Nhìn trên mặt đất, thi thể Cơ Đức vẫn còn đó, đám người Đặng Khẳng cũng không còn một tiếng động nào. Cô ta biết, đứng trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là tiền tài, thể diện, địa vị cũng đều là không khí, tất cả đều là không khí mà thôi. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể chèo chống được sự sinh tồn của cả một dòng họ. Thân thể Amy đang run rẩy. Phịch, một tiếng ngồi sụp xuống đất, nhìn thi thể Cơ Đức mà khóc không thành tiếng. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, lại còn là gia chủ đời tiếp theo của dòng họ Slanka, cô ta không thể khóc thành tiếng. Cô ta không thể để cho người khác thấy được điểm yếu của mình. Thế nhưng, cô ta vẫn không nhịn được, Giang Ninh đi tới trước mặt cô ta. Thế giới này vốn tàn khốc như vậy, chỉ cần có lợi ích thì sẽ có tranh đấu sống chết. Cô không đủ mạnh mẽ thì sẽ không có ai đồng cảm với cô. Nói xong câu này, Giang Ninh cũng không nói nữa. Anh dẫn theo A Phi lập tức rời đi. Ngày hôm nay anh không đến thì dòng họ Slanka này chắc chắn sẽ bị thu hồi bằng vũ lực. Không chỉ có Cơ Đức chết, Amy cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cách chương.